Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Trường Thanh chuyển sinh kinh vs thế giới chuyển sinh kinh. Thế giới của ngươi, nhưng vẫn không có sinh linh a. Trương Thanh trong giây lát giống to lên tiếng. Chấn xa xa trường cầm tiên nhân lộ ra một mặt mờ mịt. Sau đó còn không chờ đến hắn phát giác ra, Trương Thanh thân thể cấp tốc hóa thành vô số sinh linh. Mặt lộ mờ mịt nhìn hướng bốn phía, Trường Cầm tiên nhân nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh xuất hiện, thần sắc bỗng nhiên đại biến, lập tức giơ hai tay lên, liền muốn triệt để xóa bỏ rơi nơi này tất cả mọi người. Thế nhưng nương theo hành động của hắn, là trong thiên địa một loại sức mạnh bàng bạc bỗng nhiên sinh ra, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn lôi đình, hướng về Trường Cầm tiên nhân bổ tới. Phía thế giới này dĩ nhiên hóa thành thiên kiếp đi đánh Trường Cầm tiên nhân rồi. Phía thế giới này là Trường Cầm tiên nhân chuyển sinh mà thành, bản thân liền là Trường Cầm tiên nhân bản thân. Thế nhưng hắn hiện tại bản thân dĩ nhiên đánh tới bản thân đến rồi. Nhưng Trường Cầm tiên nhân rất rõ ràng, này đến tột cùng là vì cái gì? Trường Thanh chuyển sinh kinh. Trường Cầm tiên người sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trương Thanh. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên dùng sức mạnh của ta tới đối phó ta. Trường Thanh chuyển sinh kinh. Trường Cầm tiên nhân làm chứ danh công pháp, có thể phân thần vô số, thưởng thức rất nhiều nhân sinh, do đó mang đến trước nay chưa từng có sinh hoạt trải nghiệm, tăng lên chính mình cảm ngộ cùng sức mạnh. Nói thật, bộ công pháp này cũng không quen chiến đấu, thế nhưng là rất tốt phụ trợ, mang đến người bên ngoài không thể nào tưởng tượng được kinh nghiệm cùng trải qua. Trương Thanh lợi dụng này Trương Thanh chuyển sinh kinh, dùng tự thân ảo thuật trực tiếp đem chính mình vô số phân thần hiển hóa ở đây. Sau đó thiêu đốt tự thân vô số công đức, dành cho bọn họ chân thực tồn tại ngắn ngủi thời gian. Về phần tại sao làm như thế, đó là đương nhiên là vì đối phó Trường Cầm tiên nhân. Trước Trương Thanh sử dụng thiên tri ấn, Trường Cầm tiên nhân cho rằng hắn là phải chuẩn bị mượn dùng thế giới này sức mạnh của thiên đạo tới đối phó hắn, bởi vậy đại thêm cười nhạo. Thế nhưng hắn cũng không biết, Trương Thanh chi cho nên muốn sử dụng thiên tri ấn, chỉ là muốn xem một chút thế giới này thiên đạo có tồn tại hay không. Dù sao cũng là một cái tân sinh thế giới, có tồn tại hay không thiên đạo vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Đặc biệt là này vẫn là Trường Cầm tiên nhân chỗ chuyển sinh đi ra thế giới, càng có thể sẽ có chút chỗ đặc thù. Trương Thanh sử dụng thiên tri ấn, cấu kết phương thế giới này thiên đạo, sau đó kinh ngạc phát hiện, thế giới này xác thực tồn tại thiên đạo. Thế nhưng thiên đạo quy mô nhỏ đến đáng thương, còn có Trường Cầm tiên nhân bộ phận ý thức tồn đang tiến hành khống chế. Bởi vì thế giới này không có sinh linh, thiên đạo sinh ra đều chỉ là Trường Cầm tiên nhân đề cao đi ra mà thôi. Trương Thanh phát hiện tình cảnh này, cũng cảm giác được trong đó tựa hồ có lỗ thủng có thể đi làm. Thế là lập tức dùng ảo thuật đem tự thân phân thần biến ảo ra đến, cũng lấy đại lượng công đức thiêu đốt, đem nó hóa thành ngắn ngủi chân thực. Đúng vào lúc này, phía thế giới này chớp mắt thêm ra vô số nhân loại. Thiên đạo là bên trong thế giới sinh linh tập hợp ý thức. Thế là đám người này bọn họ tập hợp ý thức chớp mắt hóa thành phía thế giới này thiên đạo. Thay thế trước lão thiên đạo, tân sinh thiên đạo tự nhiên là lấy đám người này làm chủ. Mà đám người này tuy rằng nhân số rất nhiều, nhưng trên thực tế đều là Trương Thanh bản thân. Bởi vậy phía thế giới này thiên đạo trực tiếp rơi vào rồi Trương Thanh trong tay. Cái này cũng là vì sao phía thế giới này thiên đạo sẽ đối với Trường Cầm tiên nhân một vị này chủ nhân ra tay duyên cớ. Đó chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bên dưới, tất cả mọi người đều đối với Trường Cầm tiên nhân có định ý. thiên đạo một cách tự nhiên liền nhận định Trường Cầm tiên nhân là thiên đạo chi địch, nhất định phải cho tiêu diệt. Trường Cầm tiên nhân rõ ràng điểm này, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Hắn lập tức tâm thần tích góp động, trực tiếp tiêu trừ phương thế giới này thiên đạo, trực tiếp lấy tự thân đến tiếp quản thiên đạo. Hỏa chư y ấn, Trương Thanh tâm thần lại động, đang thiêu đốt đại lượng công đức sau, hỏa ấn phong ấn bị phá trừ, hùng mãnh dâng trào hỏa diễm lần thứ hai bốc cháy lên, quấn quanh ở trên người hắn, mang đến về sức mạnh cường thế tăng cường. Giết! Trương Thanh thừa dịp Trường Cầm tiên nhân cướp đoạt thiên đạo, lập tức xúc thế xúc lực, sau đó bỗng nhiên vung ra bản thân mạnh nhất một quyền, đánh về phía này một thế giới. Hỏa chi ấn, dương chi ấn, giữa lẫn nhau dưới sự phối hợp, để sức mạnh của hắn cấp tốc đột phá chính mình cực hạn. Mượn dùng chính mình nắm giữ cao thâm công pháp, đánh ra gấp mấy trăm lần với thực lực bản thân một quyền. Chỉ một thoáng, to lớn dũng mãnh sức mạnh, trực tiếp đem thế giới này đánh kéo kẹt vang lên, vô số nhỏ vụn vết rạn nứt, gần như trong nháy mắt ở thế giới này các nơi sinh ra. Hắn giờ khắc này một quyền đánh ra khó có thể tưởng tượng trầm trọng thế tiến công. Dù cho là mặt trời đều không chịu nổi công kích như vậy. Nếu như sức mạnh có thể tập trung, hắn thậm chí có thể mượn cú đấm này đánh nát toàn bộ hệ mặt trời. Này bất quá là một cái tiểu thế giới, mặc dù là do một vị tiên nhân chỗ chuyển sinh đắp nặn đi ra, nhưng nó bản thân cùng những thế giới khác cũng không có quá nhiều không giống. Một tên chiến tiên dùng sức vung quyền, liền có thể đối thế giới như vậy tạo thành không thể cứu vãn thương tổn. Mà dường như Trương Thanh như vậy gần như tiêu hao hết tất cả đánh ra cú đấm này, càng là khủng bố đến biến thái trình độ. Một thế giới nhỏ, căn bản không chịu nổi công kích như vậy. Nhưng Trường Cầm tiên nhân rốt cuộc không phải người bình thường. Hắn nhận ra được nguy cơ, bị ép phun ra một búng máu, chớp mắt dung nhập vào bên trong thế giới, trực tiếp đem những kia mơ hồ hiện ra vết nứt không gian một lần nữa chữa trị ẩn giấu đi. Được rồi, ta không nên xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới hơn 200 năm qua đi, ngươi dĩ nhiên trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Trường Cầm tiên nhân hóa giải một phen này, sao, trong lòng cũng là âm u không gì sánh được. Hắn đột nhiên phát hiện mình quá mức bất cẩn, lại vẫn dùng chỉ là nhân loại chi thân đến cùng kẻ địch đối địch. Hắn hiện tại đã không còn là nhân loại, mà là một thế giới sức mạnh, nhưng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, thế giới chuyển sinh kinh. Trường Cầm tiên nhân chớp mắt dung nhập vào phía thế giới này bên trong. Trương Thanh lập tức cũng cảm giác được, chính mình đụng phải thế giới căm thù. Không chỉ có là thiên đạo bên kia giãy giụa muốn hủy diệt, bốn phía tất cả, đều giống như muốn triệt để phá hủy mình mới được bình thường. Trong lòng phát tởm không ngừng xuất hiện, tự thân ở thế giới này vận mệnh cùng phúc duyên, tựa hồ cũng đang không ngừng cắt giảm. Vô số nhìn gặp, không nhìn thấy đồ vật, từ trong thân thể của hắn tiêu tan. Không thể tiếp tục nữa rồi. Trương Thanh đột nhiên cảm giác được, nếu như mặc cho tình huống như vậy tiếp tục phát triển, hắn chẳng bao lâu nữa liền đến bất ngờ đột tử ở đây rồi. Đây chính là trở thành thế giới lợi hại, hoàn toàn không cần có cái khác bất luận là thủ đoạn gì, trực tiếp liền có thể làm cho mình chịu đựng áp lực cực lớn. Càng mấu chốt chính là, Trương Thanh phát hiện, chính mình dĩ nhiên rất khó lại thôi thúc như trước như vậy sức mạnh rồi. Bởi vì phía thế giới này tuy rằng ẩn chứa rất nhiều sức mạnh, thế nhưng là từ chối chính mình thu nạp, ngoại giới tất cả sức mạnh, tựa hồ cũng có tự thân ý thức, không ngừng tránh né chính mình, dù cho cứng rắn tiến hành hấp thụ, cũng sẽ trong nháy mắt thoát đi. Đến cuối cùng, hắn bốn phía triệt để bị trở thành một mảnh tuyệt linh khu vực. Hết thảy đều phảng phất thoát đi bên cạnh hắn. Nhân định thắng thiên, Tuy rằng đã gặp được cực kỳ nghiêm khắc sự cố, nhưng Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến Thiên Hoàng đã từng nói tới một câu nói. Năm đó Thiên Hoàng, phải chăng cũng là ở tao ngộ bị thiên đạo, thế giới xa lánh trong quá trình, mới cuối cùng thức tỉnh, cuối cùng nắm giữ thiên đạo, giám sát thiên hạ. Trương Thanh cũng bắt đầu bạo phát, Trương Thanh chuyển sinh kinh tùy theo vận hành, chuẩn bị tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.